Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, Dưỡng Linh. Lão gia tử, ngươi không tìm mèo? Trình Cảnh Đình hỏi, nụ cười trên mặt hắn tại ông già béo xem ra, càng ngày càng nhường lão đầu sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Không a, không a. Lão gia tử ta trời sinh lạc quan, ném con mèo tính cái gì? Ông già béo bỗng nhiên dùng sức lắc lắc cây quạt. Còn có a, ta cho ngươi biết, lão gia tử trời sinh trung khí đủ, cổ họng lớn, một phen giống cả tòa nhà đều nghe thấy. Hắn nói ra lời nói này lúc, tiếng nói bỗng dưng đề cao mấy lần, chấn động đến Trình Cảnh Đình lỗ tai vù vù, sắc mặt cứng đờ. Chính là giờ phút này cầu thang lối đi nhỏ bên ngoài cũng đều nghe được rõ ràng. Lão ba, ngươi ở bên trong à? Một người trung niên nam tử thanh âm lúc này ở ngoài cửa vang lên. Trình Cảnh Đình nghiêng người đi qua, mở cửa, lão đầu mập sắc mặt từ âm chuyển tinh, đồng đưa cây quạt đi ra ngoài, miệng nói, con trai, không nhìn thấy A Bạch, chúng ta đi địa phương khác tìm tiếp. Dứt lời, hắn run run một chút, quay đầu nhìn phía sau kia luôn luôn đứng im không động màn cửa. Vị trí đó cùng trong nhà hắn bố trí không sai biệt lắm. Hẳn là phòng vệ sinh vị trí, chờ hắn đi ra cửa về sau. Trình Cảnh Đình ở hậu phương đóng cửa lại, cũng không nói chuyện, đi, đi xuống lầu. Lão đầu mập lập tức đối với hắn con trai nói. Trung niên nhân kia gặp sắc mặt phụ thân không đúng, hơi kinh ngạc, theo sau, cha, chuyện gì xảy ra? Người tuổi trẻ kia trong nhà âm trầm, khẳng định có cái gì không tốt này nọ, hoặc là náo linh dị cũng không nhất định. Lão đầu mập một cái tay chống đỡ hàng rào nhanh chóng xuống lầu, vừa nói, kia A Bạch đâu? Nhìn thấy không có? Trung niên nhân hỏi, lão đầu lắc đầu. Hẳn là theo cửa sổ chỗ ấy lại chạy trốn. Bình thường ngửi được mùi của ta nó đều sẽ đến gần. Có thể trong phòng quá mờ ta thấy không rõ lắm. Bên trong cánh cửa, Trình Cảnh Đình vẫn đứng ở sau cửa, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Thẳng đến tiếng nói chuyện xong biến mất, hắn lúc này mới xoay người, trong miệng yên lặng thì thầm, a, Bạch. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng vệ sinh màn, mấy bước đi tới, vén rèm cửa lên, bên trong rất hắc ám, trừ dựa vào cửa ra vào vị trí hơi có chút chỉ lấy bên ngoài. Nhìn không thấy chỗ càng sâu gì đó, Trình Cảnh Đình chậm rãi mở miệng, ra tới, ước chừng 5 giây về sau, trong bóng tối có đồ vật gì bỗng nhúc nhích, lập tức một cái nhỏ yếu thân ảnh. Bước chân cứng ngắc đi ra, người mặc một bộ màu xám váy dài, khoác lên tóc dài, nàng ngũ quan cơ hồ bộ phận hư thối, mặc kệ là bộ mặt còn là lộ ra ngoài hai tay hai chân da thịt, đều bày biện ra một loại thảm đạm màu trắng. Nhìn kỹ, loại này màu trắng phảng phất là lây dính một tầng bột phấn. Hẳn là tại thời gian dài ngâm một loại nào đó chất lỏng màu trắng về sau, nhiễm tại trên da thịt, chờ chất lỏng xong khô về sau, bày biện ra loại trạng thái này. Đi đường thời điểm, nữ nhân này chi dưới cũng không uốn lượn, vẫn luôn cứng ngắc, cho nên dẫn đến nàng tư thế đi cực kỳ quái dị. Chuyển đến Trình Cảnh Đình trước người lúc, nữ nhân đứng vững, theo trên người nàng loại kia hôi thối mùi vô cùng nhạt. Chỉ có thỉnh thoảng thổi qua đến một cỗ nồng đậm dược thủy mùi, nhưng cũng không phải là formalin. Lúc này Trình Cảnh Đình phát hiện nữ nhân này ngoài miệng còn dính đầy bộ lông màu trắng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, một bên đưa tay đem nàng trên miệng mau dọn dẹp sạch sẽ, vừa nói, ta lúc này mới ra ngoài một hồi, ngươi sẽ nuốt sống một cái mèo. Nếu là ta ra ngoài nửa ngày, ngươi không được nuốt sống một đứa bé. Xoay người, đi đến trước máy vi tính đụng đụng con chuột. Màn ảnh máy vi tính bộ phận sáng lên. Sau đó Trình Cảnh Đình bật máy tính lên bàn hai bên giá đỡ bên trên đèn. khiến cho chính mình xung quanh một mảnh sáng sủa. Hắn sau khi ngồi xuống, đối màn hình nói, các vị học viên, hôm nay đưa lên phúc lợi, ta tự thân vì mọi người hiện trường giảng giải thế nào nuôi thi. Cùng nuôi thi chú ý hạng mục, mã hóa kênh phần dưới, biểu hiện giờ phút này tổng cộng có 32 cái thông đạo kết nối. Cũng chính là chí ít có 32 cá nhân tại một phương khác trả tiền quan sát. Đến, Trình Cảnh Đình nói xong lời nói này, quay đầu phân phó một câu, kia bụi váy nữ thi tứ chi cứng ngắc hướng phía trước di động mấy bước. Đi đến dưới ánh đèn, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện hàng loạt văn tự khung chat. Là cùng một thời gian từ khác nhau địa điểm người quan sát phát tới. Đương nhiên, sở hữu trò chuyện biểu hiện đều là nặc danh. Nữ thi này tứ chi hảo hoàn chỉnh a. Trình thiếu, ngươi dùng bao nhiêu dung dịch amoniac? Cảm giác vài chỗ không bôi tới, đều mục nát, ta dám đánh cược, nàng khi còn sống tuyệt đối là cái mỹ nhân, hiện tại cũng không tệ a. Trình Cảnh Đình nở nụ cười, không cần nặng như vậy khẩu vị. Ta chỗ này điều kiện không đủ, nếu có điều kiện có thể phối trí An Hoàng Na Chi Mẫn sử dụng sau này 100 phối trộn. Đổi thanh thủy sau đối thi thể tiến hành ngâm, đại khái một tuần liền có thể lấy ra, có thể ngăn chặn thi thể hư thối vấn đề, mặt khác da thịt thổi qua liền phá nha, có phải hay không có thể giống người sống như thế? Có người phát một câu, vẫn xứng cái trước hai mắt mạo tinh tinh biểu lộ, đương nhiên không có khả năng, nội tạng bộ phận là nát, Trình Cảnh Đình lắc đầu. Bất quá chỉ cần thi thể bảo trì được tốt, trong thời gian ngắn ở tại người sống đống bên trong, không nhất định sẽ bại lộ. Người cỗ này mặt đều nát thành dạng này, khẳng định không được, một người phát biểu, đương nhiên không được, ta mới vừa nói, ta chỗ này điều kiện không đủ. Trình Cảnh Đình nói, ta chỉ là cho nàng thân thể soát một tầng dung dịch amoniac. Vậy cái này loại phương thức nuôi thi có thể giống phổ thông linh dị như thế ẩn thân, xuyên tường, phân linh cùng chen chân sao? Lại có người hỏi, có thể, cũng không thể, Trình Cảnh Đình cười thần bí, dạy các ngươi một cái phương pháp, nếu như bên cạnh ngươi còn nuôi mặt khác linh dị mà nói. Nghĩ biện pháp nhường cỗ thi thể này ăn cái kia linh dị, cũng chính là tục xưng, ăn quỷ. Như vậy cỗ thi thể này liền có nhất định tỷ lệ sẽ biến thành cùng loại, nửa quỷ, trạng thái. Tựa như người trừ linh nói tới, giả linh thân thể, loại kia. Bất quá, giả linh thân thể, muốn người sống mới có thể. Nói đến chỗ này, Trình Cảnh Đình tới gần camera, nụ cười trên mặt có vẻ phi thường quỷ dị. Gần từng chữ, loại này thi thể, chúng ta giữa các hàng người gọi là thi quỷ, rất khủng bố, nếu như ngươi tại nhường nàng ăn quỷ thời điểm, điều chế không tốt, không có nhường nàng đối ngươi hình thành chủ nhân ý thức. Vậy coi như xui đến đổ máu. Dứt lời, hắn kéo ra cùng camera khoảng cách, tiếp tục bắt đầu giảng giải nuôi thi trình tự cùng phương pháp. Ngẫu nhiên cùng đặt câu hỏi người trao đổi vài câu, tiến hành hiện trường giải đáp. Ước chừng 50 phút sau, Trình Cảnh Đình nói rồi kết thúc ngữ, đây chỉ là bình thường nhất nuôi thi phương pháp. Lần trước ta từng đề cập tới trong cơ thể nuôi thi cùng trong cơ thể dưỡng linh. Người kia gọi là cái gì nhỉ? A, Lã Hâm, liền bất đắc dĩ đi thử. Ta nhắc lại một câu, tuyệt đối không nên tải vẫn chưa hết tìm hiểu được phía trước. Làm ra bất luận cái gì nếm thử. Kia tiểu tử đáng tiếc, nguyên bản linh dị thể chất so với ta còn bồng, tắt đi mã hóa thông đạo, Trình Cảnh Đình đầu cũng không quay lại, mở miệng nói, trở về, sau lưng bụi váy nữ thi cứng ngắc xoay người, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến, chỉ chốc lát sau tiến vào màn cửa về sau, không còn có động tĩnh truyền đến, Trình Cảnh Đình hoán đổi đến phổ thông kênh. Tiến vào chính mình phòng khách nhìn một chút, hắn cũng không có mở ra video nối liền, mà là xem một ít bạn trên mạng trò chuyện. sau đó thối lui ra khỏi phòng khách, tiến vào, mở mắt của ngươi ra, trang chủ. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn như ngừng lại một đoạn điểm kích tỷ lệ tương đối cao trong video. Đây là một cái học viện học sinh thượng truyền video. Gia hỏa này đã từng thượng truyền 2 cái, nhưng đều không có cái này một cái điểm kích tỷ lệ cao. Mấy phút về sau, Trình Cảnh Đình nhìn chằm chằm trong video bày biện ra hành lang hình ảnh. Tại nhìn một người đi qua về sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, bật thốt lên, chó con, đi đêm, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?